Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3547 quyết đấu hoàng tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Âm vân quỷ trận ngoài trận khu vực cũng có trận pháp minh văn tàn mạn khắp nơi, bình thường thần linh khó mà tới gần. Đi vào ngoài trận cách xa nhau còn có hơn 10 dặm, Nguyên Sinh trong tay thêm ra một cây trượng dài phỉ thúy trường thương. Thương này tên là Bích Hải Hỗn Nguyên Thương. Thân thương run run, như Bích Hải triều sinh, sóng lên ngàn dặm. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần rốt cục cảm giác được Nguyên Sinh khí thế biến hóa, đơn giản tựa như là cùng thiên địa hòa làm một thể, cùng thiên địa một dạng cao lớn cùng khó lường. Trước đó, Trừng Trị hắn cùng Diêm Vô Thần thời điểm, hoàn toàn chính là tiểu đà tiểu nháo. Xoẹt xoẹt, nàng như định hải chi thần phong, cánh tay vung vẩy ở giữa, mũi thương vạch ra một đạo xé rách thương khung hắc mang, lao thẳng tới thần cốt âm phiên, cự thạch bố trí trận pháp. Ầm ầm, đại địa tầng đất bị mũi thương xé gió không ngừng nhấc lên, cỗ thần kình dễ như trở bàn tay kia cùng trận pháp kịch liệt đụng nhau cùng một chỗ. Một cỗ long trời lở đất lực lượng hướng tứ phương phát tiết. Cự thạch không ngừng vỡ vụn, hình thành liên tiếp bạo hưởng. Trên đá lớn ẩn nặc trận pháp minh văn bị ma diệt hiển lộ ra trận pháp nội bộ chân thực cảnh tượng. Tại đen kịt lại nồng đậm mây đen trung tâm, một ngụm hình trụ tròn quan tài lơ lửng tại cách đất cao 10 trượng vị trí. Trên quan tài cuốn đầy xiềng xích, những xiềng xích này đang nhanh chóng kéo lấy, phát ra. Rầm rầm, chói tai âm thanh, Chu Khất Quỷ Đế sớm đã là biến thành hồn vụ trạng thái, bị xiềng xích gắt gao giam cầm, hướng trong quan tài lôi kéo. Những hồn vụ này, khi thì hóa thành Chu Khất Quỷ Đế đầu lâu, khi thì hóa thành cánh tay, khi thì hóa thành thân thể. Nhưng, vô luận hắn dãy dụa như thế nào, hồn vụ vẫn như cũ một chút xíu bị kéo vào quan tài. Ngoài quan tài hồn vụ, không ngừng trở nên mỏng manh. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, rất là thê lương. Trận pháp mất đi phần lớn che giấu về sau, Nguyên Sinh rốt cục rõ ràng cảm giác được trong quan tài vị tồn tại kia đáng sợ, tu vi tuyệt đối đạt đến bất diệt cấp. Càng đáng sợ chính là, lại có thủy tổ thần khí cùng quy tắc tại quan tài chung quanh lưu động. Mặc dù mỏng manh, nhưng đó là thủy tổ cấp lực lượng. Đi, mau chóng rời đi nơi đây. Nguyên Sinh cấp tốc phi thân mà quay về, một tay cầm thương, một tay bắt lấy Trương Nhược Trần tay trái cổ tay, hướng nơi xa tật độn. Người có phải hay không đã sớm biết trong trận là ai? Cố ý dẫn ta xuất thủ, nàng lạnh giọng chất vấn, trong lòng sát khí tăng nhiều, rất muốn đem Trương Nhược Trần ném vào trận pháp nhưng cuối cùng không có làm như vậy. Xoạt, hậu phương, trong trận pháp, trên sinh tử lưỡng trọng quan liên tiếp bay ra ba cây xiềng xích mang theo ba đầu giống như giang hà nồng hậu dày đặc âm khí, đuổi hướng hai người bọn họ. Hừ, người đi trước đừng nghĩ lấy trốn, hắc ám chi uyên là bản hoàng địa bàn. Nguyên Sinh cảnh cáo một câu, lòng bàn tay phun ra không gian thần lực một trường đẩy trên người Trương Nhược Trần, đem hắn đánh cho biến mất ở trong không gian, xuất hiện đến bên ngoài vạn dặm. Ba cây xiềng xích đã đuổi tới Nguyên Sinh hướng trên đỉnh đầu, nàng bỗng nhiên dừng lại, giơ thương quá đỉnh đầu, lập tức quy tắc giữa thiên địa cùng năng lượng chi khí, liên tục không ngừng vọt tới, hội tụ đến trên người nàng. Nguyên Sinh anh tư thẳng tắp vung ra trường thương, một bên nghênh kích một bên lui lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thương cùng xiềng xích đụng nhau, hình thành giống như thần lôi điếc tai thanh âm, mỗi một phiến hỏa hoa đều có đám mây khổng lồ như vậy. Thần kình cho dù tiêu tán đến bên ngoài vạn dặm, đều có lớn lao uy năng, chấn động đến sơn nhạc sụp đổ, đại địa lắc lư. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm hướng bên này chiến tới Nguyên Sinh cùng ba đầu xiềng xích, nghĩ đến Nguyên Sinh lời nói vừa rồi, trong lòng lại có mấy phần áy náy. Nguyên Sinh vừa rồi, vốn có thể giết hắn, mau trốn còn lo lắng cái gì? Diêm Vô Thần thanh âm từ mấy chục vạn dặm truyền ra ngoài tới. Trương Nhược Trần vứt bỏ tạp niệm, trong lòng sinh ra cảm ứng, nói. Không đúng, còn có một người. Còn có một người nào? Diêm Vô Thần nói, âm thầm còn có giấu một vị cường giả tuyệt đỉnh. Trương Nhược Trần tinh thần lực thanh nhập nói, coi chừng âm thầm còn có cường giả. Nguyên Sinh nghe nói như thế, sắc mặt tùy theo nổi loạn. Nhưng, không cho phép nàng dò xét tìm kiếm, không chỉ có ba cây xiềng xích đè xuống, liền ngay cả sinh tử lưỡng trọng quan cũng từ trong trận pháp bay ra. Sinh tử lưỡng trọng quan khẽ động này, mấy chục vạn dặm cương vực đều bị mây đen quỷ khí bao phủ, phong thiên tỏa địa khí tức tử vong giống như quán xuyên cổ kim, làm cho thời gian trường hạ ở trong hư không như ẩn như hiện. Nguyên Sinh cảm giác được trước nay chưa có đại khủng bố, giống như một tôn thủy tổ vượt qua thời gian trường hà mà đến, muốn đem trong vũ trụ hết thảy đều nghiền nát. Loại tâm lý trùng kích thần hồn áp bách này, thế gian không có mấy người chống đỡ được. Trương Nhược Trần lập tức nhắc nhở, hắn không phải chân chính thủy tổ, hắn sớm đã vẫn lạc, chỉ là một bộ thi thể cùng chút ít tàn hồn. Người chính là bộ tộc hoàng còn gì phải sợ. Chiến, im miệng, bị Trương Nhược Trần như vậy nhắc nhở, Nguyên Sinh từ trong cỗ thần hồn áp bách kia đi ra, trong nháy mắt máu trong cơ thể bay lên, chiến ý trùng thiên. Trong tay Bích Hải Hỗn Nguyên Thương thần quang chớp động, tiếp theo sóng cả mấy chục vạn dặm, một tòa thần hải màu xanh tại nàng dưới chân hiển hóa ra ngoài, bọt nước từng tầng, hướng âm khí quỷ vân va chạm mà đi. Vô luận ngươi là ai, nơi này là Hắc Ám Chi Uyên, không phải là các ngươi thượng giới tu sĩ nên tới địa phương. Một lát sau tất có thái cổ sinh linh cường giả đã tìm đến, tu vi ngươi lại cao hơn, cũng trốn không thoát. Nguyên Sinh chủ động xuất thủ, vung thương xuyên qua xiềng xích cùng mây đen, công hướng sinh tử lưỡng trọng quan bản thể. Cường thế như vậy sao? Muốn cùng Hoàng Tuyền Đại Đế đơn đấu? Nguyên Sinh dũng mãnh, vượt qua Trương Nhược Trần đoán trước. Nhắc nhở nàng, vốn chỉ là không hy vọng nàng biến thành Hoàng Tuyền Đại Đế hồn thực, từ đó tăng tiến Hoàng Tuyền Đại Đế tu vi. Nàng ngược lại tốt nghe nói chỉ là một bộ thần thi, liền giết tới. Thủy tổ thần thi, còn có bộ phận tàn hồn, có tốt như vậy gây. Nhưng rất nhanh, Trương Nhược Trần phát hiện chính mình đánh giá thấp Nguyên Sinh. Nàng thật đúng là xứng đáng, thái cổ sinh linh thân phận, nhục thân mạnh đến mức gần như biến thái, tăng thêm thủy tổ thần hành y tăng lên tốc độ của nàng, lại cùng sinh tử lưỡng trọng quan chiến đến có về. Một người một quan tài tại thiên không kịch liệt đụng nhau. Nàng đâm thương, thì sóng lên vạn trường. Nàng huy quyền, thì lôi điện ngàn dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần xem như đã nhìn ra, tại Hắc Ám Chi Uyên, nàng có rõ ràng ưu thế, có thể liên tục không ngừng điều động thiên địa quy tắc cùng thiên địa chi khí, chiến lực đã là không thua thiên đình cùng địa ngục những chư thiên không có đạt tới bất diệt vô lượng kia. Tại đại tự tại vô lượng đỉnh phong cảnh giới này, nàng thuộc về vô địch tầng giai kia, có thể xưng nửa bước bất diệt. Mà Hoàng Tuyền Đại Đế tại cùng nàng giao thủ thời điểm, còn muốn áp chế đại tự tại vô lượng đỉnh phong Chu Khất Quỷ Đế, chiến lực nhận hạn chế, lúc này mới xuất hiện trước mắt ngắn ngủi thế lực ngang nhau một màn. Trương Nhược Trần một bên vội vàng thối lui, một bên phóng thích chân lý chi tâm cùng vô cực thần đạo lực lượng, cảm giác người ẩn núp kia. Phong Đô Quỷ Thành trông coi cái diệt ba vị uy tín lâu năm quỷ đế bên trong, tất có một vị kẻ phản bội. Trương Nhược Trần hoài nghi kẻ phản bội kia, liền núp trong bóng tối. Làm gì còn không trốn, ngươi đây là động tình. Phong Lưu Kiếm Thần, ngươi nếu muốn tìm đường chết, Diêm Mỗ chỉ có thể đi trước, tha thứ không phụng bồi. Diêm Vô Thần lần nữa truyền âm, Trương Nhược Trần nói, ngươi đi trước ta có chừng mực. Hoa, sinh tử lưỡng trọng quan đầu quan tài cùng đuôi quan tài hai viên đầu lâu, đột nhiên rụng xuống, trong hốc mắt tràn ngập thủy tổ thần quang, từ hai cái phương hướng khác nhau, hướng Nguyên Sinh công kích mà đi. Liên tiếp mấy lần đem đầu lâu đánh lui, Nguyên Sinh liên tục lùi về phía sau, đã là hiểm tượng hoàn sinh. Nàng phát hiện Trương Nhược Trần lại còn đang quan chiến, lập tức quát lạnh nói. Còn không mau cút đi, muốn tìm cái chết sao? Hắn xuất thủ, Trương Nhược Trần thủy tổ hoa phát ra cửu thải quang hoa, liền xông ra ngoài. Bành, Nguyên Sinh phía dưới lòng đất một đạo quỷ khí cột sáng, phóng lên tận trời. Trong quỷ khí cột sáng, bao vây lấy một đạo khô gầy như củi thân ảnh, hai tay nhanh chóng kết ấn. Chấn hồn thập nhị quyết, bành, bành, bành, hắn xuất hiện quá đột nhiên, tốc độ cũng là nhanh đến cực hạn, toàn lực ứng đối Hoàng Tuyền Đại Đế Nguyên Sinh, căn bản không kịp làm ra phản ứng, thân thể đã bị 12 đạo ấn ký đánh trúng. Thủy tổ thần hành y, hỏa thần khải giáp, bao quát nàng tự thân thần y võ bào, đều không thể cản, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hướng nàng xuất thủ đánh lén tử nhân quỷ đế, 6 con mắt đều là lộ ra giật mình sắc. Chọi cưng hắn 12 đạo chấn hồn ấn pháp, lại chỉ là phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể này đến mạnh đến mức nào rồi? Muốn chết, Nguyên Sinh trong tay Bích Hải Hỗn Nguyên Thương đâm ra, trực tiếp đâm xuyên tử nhân quỷ đế thần cảnh thế giới, đem ngực xuyên thấu. Tiếp theo trùng điệp một quyền rơi trên người tử nhân quỷ đế, đem hắn nửa cái quỷ thể thần khu đều đánh cho nổ tung, thẳng hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Oanh một tiếng, mặt đất bị nện ra một cái đường kính ngàn dặm hố to. Trương Nhược Trần đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, trước tiên tiến lên, gọi ra địa đỉnh, dẫn động bản nguyên thần quang, hướng chỉ còn nửa cỗ quỷ thể thần khô tử nhân quỷ đế hung hăng nện xuống. Làm càn, chỉ bằng ngươi. À, tử nhân quỷ đế căn bản không kịp dẫn động thần khí, nằm trong lòng đất chỉ là một quyền đánh ra. Lấy hắn đại tự tại vô lượng trung kỳ tu vi, dù là không dụng thần khí chỉ bằng quỷ thể một quyền, cũng không phải càn khôn vô lượng cảnh giới tu sĩ gánh vác được. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử nhân quỷ đế không có thể đem Trương Nhược Trần oanh mở, ngược lại nửa cỗ thần khu, bị nện đến lại hướng lòng đất lún xuống mấy chục trường. Oanh, ầm ầm, Trương Nhược Trần một đỉnh lại một đỉnh rơi xuống, đều là toàn lực ứng phó, mỗi một kích uy năng, đều là đạt tới đại tự tại vô lượng sơ kỳ cấp độ. Tử nhân quỷ đế muốn ngưng tụ thần khí, điều động quy tắc nhưng bị Nguyên Sinh một thương đâm thủng qua lồng ngực chỗ, vô số hắc ám thiên địa quy tắc tại xuyên loạn, cũng có Nguyên Sinh thần lực tại phá hư hắn quỷ thể. Trương Nhược Trần biết được lấy mình bây giờ tu vi còn đánh không nát một vị uy tín lâu năm quỷ đế quỷ thể, bởi vậy, địa đỉnh liên tiếp đập mấy chục đòn, tử nhân quỷ đế đều sắp bị nện mộng thời điểm, lập tức đem hắn thu vào trong đỉnh. Đi, Trương Nhược Trần không còn có mảy may do dự, xông ra lòng đất hướng nơi xa đi nhanh. Trong tay địa đỉnh, không ngừng truyền ra tiếng giống giận dữ cùng từng đạo quyền kích thân đỉnh oanh minh, chấn động đến Trương Nhược Trần cẳng tay đều muốn gãy mất. Đồng thời, hậu phương tử nhân quỷ đế bị đánh nổ một nửa hồn vụ, nhanh chóng ngưng tụ thành quỷ thể, truy kích Trương Nhược Trần. Nhược Trần tiểu nhi, bằng ngươi cũng dám cùng bản đế là địch. Tử nhân quỷ đế nổi giận, cần biết bị Trương Nhược Trần lấy đi nửa cỗ quỷ thể kia, mới là hắn chân thân, ẩn chứa hắn thần hài cùng thần nguyên. Ngươi đừng đuổi, như chọc giận bản tôn ngay cả ngươi nửa cỗ quỷ thể này cũng thu. Trương Nhược Trần vừa mới nói xong lời này, trong tay địa đỉnh kịch liệt lay động, bản nguyên thần quang phiêu tán rơi rụng, thân đỉnh giống như là muốn bị đánh xuyên. Trương Nhược Trần đành phải kích phát ra thái cực tứ tượng đồ cảnh, lấy thần sơn, tạm thời đem địa đỉnh trấn áp. Tiếp theo, rảnh tay, nhìn về phía đuổi theo tới tử nhân quỷ đế, nói. Tới đi chiến, vừa dứt lời, Minh Kính Đài, Thời Gian Nguyên Châu, Bát Quái La Bàn, Xích Nhiễm Tháp, Mani Châu cùng nhau bay ra. Chỉ còn nửa cỗ thần khu, lại mất đi thần nguyên, thần hải tử nhân quỷ đế, chiến lực đã là rơi xuống đại tự tại vô lượng phía dưới, lại trong tay không có chiến pháp thần khí, cặp đối diện tiểu bối kia duy nhất một lần gọi ra 5 kiện thần khí, lập tức biến sắc ngừng lại. Địa đỉnh ở trong thái cực tứ tượng đồ cảnh chấn động không ngớt, ẩn ẩn có chút không chấn áp được xu thế. May mắn cửu đỉnh thế gian đệ nhất thần khí danh hào không cần, đổi lại khác thần khí tử nhân quỷ đế khẳng định đã thoát khốn. Trương Nhược Trần, ta đến giúp ngươi một tay. Diêm Vô Thần cầm trong tay Tử Vong Thiên Thư, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống tử nhân quỷ đế một phương vị khác cười nói. Chúng ta liên thủ tất có thể đem hắn còn lại nửa cỗ thần khu này lưu lại. Chỉ bằng các ngươi, tử nhân quỷ đế sát khí lăng liệt hai tay bóp thành quỷ trảo. Ầm ầm, thiên không bị đánh xuyên, xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng màu đen. Nguyên Sinh toàn thân chảy máu từ trong lỗ thủng màu đen rơi, ngực bụng bị đánh xuyên, máu thịt be bét. Bịch một tiếng, nàng rơi xuống tại bên ngoài mấy vạn dặm trên đại địa, nện đến bụi đất tung bay. Sinh tử lưỡng trọng quan từ trong lỗ thủng màu đen ra, từng cây xiềng xích giống như xúc tu đồng dạng, hai viên đầu lâu phóng thích thủy tổ thần quang, dữ tợn khủng bố, ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sinh tử lưỡng trọng quan đụng vào trên đại địa, vạn dặm cương vực sụp đổ, lực lượng hủy diệt quét sạch tứ phương. Nguyên Sinh trước một bước bay lên, tránh thoát một kích này, hướng nơi xa tật tốc bỏ chạy. Nhân cơ hội này, tử nhân quỷ đế thoát thân mà đi, đuổi hướng sinh tử lưỡng trọng quan rời đi phương hướng, trầm giọng nói. Các ngươi đối địch với Hoàng Tuyền Đại Đế, nhất định một con đường chết. Bản đế nửa cỗ thần khu kia, ngươi có thể hảo hảo thu về. Đi, Diêm Vô Thần gặp Trương Nhược Trần không làm chỗ động, mà là nhìn chằm chằm Nguyên Sinh cùng Hoàng Tuyền Đại Đế đào tẩu phương hướng, lập tức nở nụ cười, nói. Thật động tình, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi muốn đi cứu nàng a, kỳ thật lòng của nàng cũng không xấu, chưa chắc là địch. Trương Nhược Trần nói, Diêm Vô Thần nói, nàng siêu hồn chúng ta a, là chúng ta trước tìm kiếm. Trương Nhược Trần lại nói, nàng bản có thể đem Hoàng Tuyền Đại Đế dẫn tới chúng ta bên này, để cho chúng ta làm kẻ chết thay, chính mình thì có thể thoát thân. Nhưng nàng không có làm như vậy. Diêm Vô Thần thu liễm lại dáng tươi cười, nói. Tu vi của nàng, đã là đứng tại đại tự tại vô lượng tuyệt đối đỉnh, Hoàng Tuyền Đại Đế một bộ thi thể mà thôi, muốn giết nàng nói nghe thì dễ. Ngươi đừng quên, nơi này là Hắc Ám Chi Uyên, là địa bàn của nàng. Ngươi cái này tu chính là đạo gì a, vô cực thần đạo, hải nạp bách xuyên, bao hàm toàn diện cũng không phải hiện tại rông dài như vậy dáng vẻ. Lúc này, không phải anh hùng cứu mỹ nhân can thiệp vào thời điểm. Trương Nhược Trần nói, ta có một chiêu át chủ bài, dùng ra có thể vây khốn Hoàng Tuyền Đại Đế. Vây khốn sao đâu, lại bị nàng bắt đi, nàng chưa chắc sẽ cảm kích ngươi. Diêm Vô Thần nói, ta làm việc trước thường thường sẽ hỏi chính mình, làm như vậy về sau, sẽ hối hận hay không? Nếu là cứ vậy rời đi ta có lẽ sẽ hối hận, đã là bởi vì thiện ý của nàng, cũng là bởi vì bỏ lỡ một lần cùng thái cổ sinh linh hóa giải cừu hận ân oán cơ hội. Càng có thể bỏ lỡ một lần cứu ra Chu Khất quỷ đế cùng Phong Đô quỷ đế giao hảo cơ hội. Nhưng ta biết ta giờ phút này đuổi kịp, vô luận có thể hay không giúp một tay, vô luận bọn hắn lĩnh không lĩnh tình, chính ta tuyệt sẽ không hối hận. Người nói đúng, nên quả quyết lúc liền không nên do dự. Trương Nhược Trần ánh mắt đã là sắc bén không gì sánh được, kiên định nội tâm làm ra quyết định, năm kiện thần khí vờn quanh thân thể, chân đạp thủy tổ ngoa, hướng sinh tử lưỡng trọng quan đuổi theo. Diêm Vô Thần đứng tại chỗ nghĩ sâu xa hồi lâu, thở dài. Có lẽ đây chính là ngươi có thật nhiều bằng hữu, mà ta cũng chỉ có ngươi một người bạn này nguyên nhân. Ngươi thật sự là có hóa thù thành bản tâm cảnh, mà loại tâm cảnh rộng rãi này, thường thường có làm cho không người nào có thể cự tuyệt mị lực. Hy vọng ngươi là đúng. Ha ha, một đạo tiếng cười già nua vang lên, thầm nghĩ lấy cứu người chỉ so trong lòng chỉ muốn giết người mạnh hơn. Hướng sinh giả, hưng. Hướng tử giả, vong. Nhược Trần đứa nhỏ này, đã có lão phu một nửa tâm cảnh. Có cường giả chạy tới. Diêm Vô Thần tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một nam một nữ hai bóng người, xuất hiện tại trên sườn núi nơi xa địa thế tương đối cao. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.